Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1193, không bằng lấy thân báo đáp. Bà võ giả có chút ngây người. Tiểu tử này cũng không biết là từ chỗ nào xuất hiện. Trực tiếp mở miệng liền muốn để bọn hắn đem cô gái này lưu lại. Cái này không phải liền là cái kia chủng lão cũ anh hùng cứu Mỹ đoạn ngắn sao? Sau một lát, bà võ giả đều cười to lên. Tiểu tử này cũng quá ngốc quá ngây thơ. Thật sự cho rằng anh hùng cứu Mỹ có thể tại trong hiện thực tồn tại. Đừng nằm mơ, ngươi muốn tiếp tục ngăn tại trước mặt chúng ta, thì phải cẩn thận ngươi tính mạng mình. Bà võ giả cùng nhau lạnh hừ một tiếng. Lời này hẳn là ta nói, hoặc là đem cô gái này lưu lại, ta thả các ngươi đi, hoặc là ta thì xuất thủ đoạt tới. Bất quá dạng này các ngươi hội ăn chút khổ sở. Sở Phong nhún nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dáng. Ngươi có phải hay không nhìn đảo quốc manga nhìn quá nhiều? Đầu nhìn ngốc, bà võ giả cũng nhịn không được cười ha ha. Mẹ nó, lời này làm sao nghe đều giống như tự kỷ lời kịch a. Lời nói ta không biết nhiều lời. Các ngươi chỉ có một cơ hội. Mấy cái võ giả sắc mặt đều biến quái gì. Ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Tiểu tử này thấy thế nào cũng chỉ là một người bình thường a. Cũng dám đến phá hư bọn họ võ giả chuyện tốt. Lá gan cũng quá lớn. Ta quản ngươi nhóm là ai? Hôm nay ta muốn để cho các ngươi đem cô gái này lưu lại. Không quản các ngươi có nguyện ý hay không. Hôm nay đều chỉ có như thế một lựa chọn. Nữ hài ngẩng đầu nhìn Sở Phong. Trong mắt hơi kinh ngạc. Càng có một ít cảm kích thần sắc. Gặp cái này ba võ giả về sau. Người khác đều là trốn tránh. Chỉ có Sở Phong một người nguyện ý vì nàng đứng ra. Chỉ bất quá. Sở Phong thấy thế nào đều là một phàm nhân. Có lẽ Sở Phong luyện qua một số bình thường người võ công. Nhưng là tại võ giả trước mặt, những thứ này võ công chẳng qua là mèo ba chân công pháp. Võ giả chỉ cần một đầu ngón tay là có thể đem hắn nghiền chết. Chớ đừng nói chi là cái này ba võ giả. Cái này ba võ giả tu vi đã đến cổ võ cấp 8. Hành tẩu tại trong đô thị. Căn bản không có phàm nhân có thể cùng bọn hắn chống lại. Ngươi vẫn là đi nhanh một chút a, không muốn ở lại chỗ này, bọn họ sẽ giết ngươi. Thiếu nữ trong mắt có chút tuyệt vọng thần sắc. Sở Phong có chút bất đắc dĩ, ta ngược lại là muốn đi, nhưng là bạn gái không cho ta đi. Ta có thể đi được, không đem ngươi cứu, ta hôm nay còn thật đi không? Nghe đến không có. Vẫn là nhanh điểm cút đi, không muốn sai lầm, một võ giả lạnh hừ một tiếng nói ra, chúng ta không muốn tại trong đô thị giết người. Sở Phong lắc đầu, tuyệt đối không lui nhường một bước, ngươi là khăng khăng muốn tìm chết. Một võ giả đã không thể nhịn được nữa, đưa tay nhất trường, hướng về Sở Phong đánh tới, một trường này liền xem như đập ở trên tảng đá mặt. Đều có thể đem đá xanh đập nát. Chớ đừng nói chi là chỉ là một phàm nhân. Một trường này chỉ sợ làm cho một người đầu trực tiếp bạo chết. Ta cũng không muốn giết người. Các ngươi làm gì đến tìm cái chết? Sở Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bàn tay nhẹ nhàng ở trong hư không vạch một cái. Dường như ở trong hư không đặt một bức tường một dạng. Đợi đến cái kia võ giả đập tới. Chỉ nghe được, một tiếng, thanh âm phảng phất giống như là cái một trường vỗ đến sắt thép. Cái kia võ giả quát to một tiếng, bàn tay xương cốt đều đã biến hình, mấy cái võ giả như là gặp quỷ. Không cần phải a, bọn họ tu vi đã là cổ võ cấp 8, nhưng là thiếu niên này chẳng qua là một phàm nhân, nhẹ nhàng đồng dạng chỉ, làm sao lại trực tiếp tại nguyên chỗ, gieo xuống. Một mặt vách tường. Các hạ, chúng ta không oán không cừu. Chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện này, chúng ta liền không đối địch với ngươi như thế nào. Ba người cảm giác được Sở Phong chỗ kinh khủng. mở miệng thỏa hiệp, không được, đem người lưu lại cho ta. Sở Phong một bước đều không muốn nhượng bộ. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ba người sắc mặt khó coi tới cực điểm, cũng không tiếp tục nhẫn nại. Ba người cùng một chỗ hướng giết tới, sử xuất một bộ hợp kích chiêu thức. Một bộ này hợp kích chiêu thức làm sau khi đi ra, đầy đủ đối phó tiên thiên cảnh giới cao thủ. Nhưng là, Sở Phong chỉ là nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt. Một đạo kiếm quang theo hắn ngón tay ở giữa dâng trào đi ra, đem một võ giả bả vai xuyên thấu. Chỉ là trong nháy mắt, liền để một vị cổ võ cấp 8 võ giả mất đi chiến lực. Ba người cũng bắt đầu sợ hãi. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Vậy mà lại có cường đại như vậy lực lượng. Ta đã cho các ngươi một cơ hội, các ngươi không cố mà trân quý. Hiện tại không cho các ngươi một chút đau khổ, trong lòng các ngươi vĩnh viễn không lâu một chút trí nhớ. Sở Phong nói ra, ba người không gì sánh được khủng hoảng, không còn có cùng Sở Phong đối kháng lòng tin, một trận luống cuống tay chân, liền chạy mang bò, muốn từ chỗ này rời đi. Sở Phong tiện tay vãi ra ba đạo bạch sắc phù triện, lúc này mới thu tay lại, nhìn về phía thiếu nữ. Ngươi làm sao không giết bọn hắn? Thiếu nữ nhìn lấy mấy người đi xa, cảm giác có chút đáng tiếc. Ngươi có phải hay không tại trong núi sâu ngốc thói quen? Chỗ này thế nhưng là đô thị, không phải trên núi. Sở Phong nhún nhún vai, không có nghĩ đến cái này nữ hài tâm vẫn rất hung ác. Bất quá, Sở Phong mặc dù không có giết hai người kia, lại tại thân thể bọn họ bên trong loại thêm một viên tiếp theo phù triện. Bọn họ tương lai chỉ có một đường chết xuống tràng. Tốt, ngươi bây giờ an toàn. Đi thôi, Sở Phong nói xong, thì lẫn vào đám người, muốn đi tìm Hạ Vũ Phỉ. Vừa mới ra tay thời điểm, hắn cố ý không để cho Hạ Vũ Phỉ ra mặt, nếu không Hạ Vũ Phỉ khẳng định sẽ đưa tới một chút phiền toái. Nhưng là, Sở Phong quay đầu lại, thiếu nữ kia nhưng vẫn là đi theo chính mình đằng sau, rón rén, giống như là một con mèo con. Sở Phong không khỏi nhíu mày, ngươi tại sao còn chưa đi, lưu lại là muốn chờ chết. Lần này Sở Phong chỗ lấy hội xuất thủ cứu nàng, hoàn toàn là bởi vì Hạ Vũ Phỉ đưa ra dạng này yêu cầu. Nhưng là, hiện tại hắn đã đem nhiệm vụ hoàn thành, chẳng lẽ còn muốn giúp lấy chăm sóc thiếu nữ này hay sao? Không có khả năng, ta có thể cứu ngươi đã coi như là ngươi may mắn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ở bên cạnh ta hay sao? Sở Phong lạnh lùng hừ một tiếng nói ra. Thiếu nữ ánh mắt lúc này biến có một ít yếu đuối, nhìn lấy Sở Phong, cho người ta cảm giác có một ít đáng thương. Sở Phong vẫn là cau mày một cái. Ngươi muốn làm cái gì? Hạ Vũ Phỉ cũng từ trong đám người tìm tới Sở Phong, ngay tại hứng thú bừng bừng hướng lấy Sở Phong chạy tới. Thấy thiếu nữ được cứu, Hạ Vũ Phỉ nhàn nhạt cười hướng nàng gật gật đầu lấy lòng. Lúc này thời điểm, thiếu nữ cuối cùng là mở miệng. Tiểu ca ca, ngươi cứu ta, ta không thể báo đáp, không bằng thì lấy thân báo đáp đi. Cái gì? Sở Phong trừng tròng mắt, kém chút nghẹt đến, mẹ nó, cái này lời thoại cũng quá lão a, cho Sở Phong cảm giác giống như là đang nhìn võ hiệp phim một dạng. Võ hiệp phim bên trong đại hiệp cứu nữ nhân về sau, nữ nhân đều sẽ như thế nói, nhưng là, đây chính là hiện thực a, hiện thực cùng võ hiệp phim có thể giống nhau sao? Sở Phong bên cạnh thì đứng đấy bạn gái đây, nàng cũng không dám nói lung tung. Lúc này, Hạ Vũ Phỉ cũng thay đổi có một ít bực mình. Ta để bạn trai hạnh hạnh khổ khổ đem ngươi theo xấu người trong tay cứu ra, ngươi vậy mà nghĩ đến câu dẫn bạn trai ta. Chuyện này là sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.